Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Thẩm Thù nghiêng người, cánh tay khẽ kéo Từ Cẩn Mạn lại. Chiếc áo lụa mềm mại trượt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần của nàng. Không phải đang trong kỳ phát nhiệt sao? Hình ảnh Thẩm Thù lúc phát nhiệt kỳ vẫn còn rõ mồn một trong đầu cô, khiến tay cô đẫm mồ hôi. Thẩm Thù hơi thở không đều. Không phải, vẫn chưa đến. Nàng nắm lấy cổ tay cô, nó lạnh hơn cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nhưng phản ứng cơ thể lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác nóng rực càng dâng lên. Chưa đến, nghĩa là những biểu hiện lúc này chỉ là do giai đoạn tiền phát nhiệt gây ra. Từ Cẩn Mạn do dự. Mấy tháng nay kỳ phát nhiệt của chị dường như không ổn định lắm. Alpha và Omega đều có kỳ PS, TT, NS và phát nhiệt. Thường mỗi tháng một lần, mỗi lần kéo dài khoảng 3 ngày, lâu thì 5 ngày. Thẩm Thù đã tiêm thuốc ức chế nửa tháng trước. Điều đó có nghĩa là nàng đã trải qua 2 lần trong tháng này rồi. Ừ, giọng nàng đáp lại vẫn trầm ổn như thường. Vậy giờ chị, Từ Cẩn Mạn ngập ngừng, lời nói dừng lại giữa chừng, vì khi cô vừa mở miệng, Thẩm Thù đã nằm thẳng dậy, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, mắt nàng nhìn thẳng vào cô, long lanh như dải ngân hà, cô như bị nhấn chìm xuống, nhưng đó không phải là dải ngân hà, mà là dòng sông đang cuốn cô đi, dù là Alpha hay Omega, trước và sau kỳ phát nhiệt đều có những triệu chứng nhất định, giống như cô, vào kỳ phát nhiệt, dù đã dùng thuốc ức chế, cơ thể vẫn có những phản ứng mãnh liệt. Tháng trước, ở bên Thẩm Thù, đối với cô chẳng khác nào luyện ngục. Cô đã tìm hiểu trên mạng, Alpha còn đỡ, Omega nhạy cảm hơn, giai đoạn này ý nghĩ thường mãnh liệt hơn rất nhiều. Thẩm Thù không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ kiều diễm. Ngụ ý đã quá rõ ràng. Cô do dự một giây, cảm giác tuyến thể của mình có phản ứng hay không. Gân tay cô khẽ giật một cái. Giây sau, Thẩm Thù cụp mắt xuống, thả cổ tay cô ra. Nàng vén chăn, ngồi dậy. Từ Cẩn Mạn kéo nàng lại, khẽ hạ giọng, không phải đang khó chịu sao? Thế còn em? Thẩm Thù đột nhiên nhìn sang, ánh mắt sắc bén, Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, bất ngờ trước câu hỏi, chưa kịp phản ứng, khi cô định trả lời, Thẩm Thù đã rời tay cô, bước nhanh ra cửa, cô vội vàng lật người xuống giường, Thù Thù, ở đây ngủ không ngon, chị về phòng, giọng Thẩm Thù như trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, nàng dừng lại ở cửa phòng, Từ Cẩn Mạn. Giọng nàng lạnh nhạt khiến cô dừng bước. Thẩm Thù nói tiếp, sau này chị với em ngủ riêng đi. Nàng bước đi rất nhanh, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nói. Cô đuổi theo suýt chút nữa bị cánh cửa phòng nàng đập vào mặt. Chị đừng giận, mở cửa đi, chúng ta nói rõ hơn được không? Từ Cẩn Mạn gọi, Thù Thù, chị không giận, cũng chẳng có gì đâu. Em ngủ đi. Giọng điệu này mà bảo không có gì sao? Từ Cẩn Mạn vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân khiến Thẩm Thù giận dữ. Cô gõ cửa phòng nàng lần nữa, nghe thấy tiếng nàng ném thứ gì đó vào cánh cửa. Tiếng rất nhỏ, Từ Cẩn Mạn, em không thấy mình phiền phức sao? Từ Cẩn Mạn ngừng gõ cửa, khác với những lời oán hờn thường ngày. Lần này nàng thực sự đang chê cô phiền phức. Cô không thể diễn tả được cảm giác lúc này, giống như một chiếc khăn giấy ướt đẫm, úp chặt lên mặt vậy. Đứng yên vài giây, rồi Từ Cẩn Mạn hạ giọng. Vậy chị ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Từ Cẩn Mạn chậm rãi quay về phòng, đóng cửa lại, ngồi bên giường rất lâu. Cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm, cô mới chịu lên giường nằm. Chiếc chăn vẫn còn lưu giữ hơi ấm và mùi ngọt ngào thoang thoảng của Thẩm Thù. Đã hơn 2 giờ sáng, cô tỉnh táo, không sao ngủ lại được. Từ Cẩn Mạn lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng ghép lại đoạn đối thoại vừa rồi. không phải đang khó chịu sao? Thế còn em? Từ Cẩn Mạn chợt bừng tỉnh, nàng đang hỏi cô có ý nghĩ đó không sao? Im lặng, cô úp cánh tay xuống mặt, khẽ thở dài, sao cô lại không có chứ? Cô đâu phải thánh nhân thanh tâm quả dục. Cô bực bội ngồi dậy, bước ra cửa phòng, trong tai vẫn văng vẳng câu nói đó. Từ Cẩn Mạn, em không thấy mình phiền phức sao? Cô đóng cửa lại, đặt mình vào vị trí của nàng. Nếu Từ Cẩn Mạn ở trong hoàn cảnh đó, đã thân mật, âu yếm đến mức này rồi, nhưng lại liên tục bị từ chối ở phương diện kia, cô sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn sẽ rất oan ức, khó hiểu. Từ Cẩn Mạn bực bội, dùng tay xoa mạnh đầu, tóc rối bù như tổ chim, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tần giáo sư, hẹn mai đến bệnh viện. Gửi xong, cô ngửa đầu nhìn trần nhà màu xám dưới ánh sáng mờ ảo. Hít một hơi sâu, rồi thở mạnh, phù, hơi nóng phả ra từ tim phổi, nóng như thiêu đốt, nửa tấm chăn bị xốc lên. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ ban công chiếu vào mỏng manh. Thẩm Thù nằm nghiêng, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía ánh sáng. Nàng cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp, cố làm dịu nhịp tim đang đập kịch liệt. Sau lần Từ Cẩn Mạn giúp đỡ, trong suốt quá trình phát nhiệt, nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Dù đã tiêm thuốc ức chế, chỉ khi ở bên ngoài nhà nàng mới cảm thấy bình thường. Về đến nhà, đặc biệt là khi có Từ Cẩn Mạn ở gần, nàng rất dễ đờ, ân tê, ns. Nàng muốn làm chuyện đó với Từ Cẩn Mạn, dù chưa thật sự làm gì, vì từ đầu đến cuối, chỉ có nàng bị khơi gợi cảm xúc, nhưng nàng đã nếm trải mùi vị của sự điên cuồng. Mỗi khi ở trước mặt Từ Cẩn Mạn, nàng luôn muốn đến gần, muốn hút lấy nhiệt độ từ người cô, muốn hôn, muốn nhiều hơn thế nữa. Như thể Từ Cẩn Mạn trời sinh đã có một sức hút đặc biệt đối với nàng. Nhưng Từ Cẩn Mạn lại quá khắc chế. Khắc chế đến mức nàng gần như nghĩ rằng cô không hề hứng thú với nàng. Đến khi thân thế của cô được tiết lộ, nàng mới phần nào hiểu ra. Từ Cẩn Mạn ít khi oán giận, những khó khăn thường tự mình xử lý, mạnh mẽ như một nữ vương. Nhưng thực tế, cô cũng có những căng thẳng, những sợ hãi, như chuyện thân thế của mình. Thẩm Thù cảm nhận, ngày cô nói ra, đó là sự thẳng thắn, và cũng là cho nàng một sự lựa chọn. Cô căng thẳng, sợ làm liên lụy nàng. Nàng cũng căng thẳng, nhưng không sợ, vì nàng biết, Từ Cẩn Mạn sẽ không làm hại nàng. Chỉ cần là Từ Cẩn Mạn này, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không làm tổn thương nàng. Thẩm Thù không biết sự tự tin đó từ đâu đến, nhưng nàng chắc chắn, Thẩm Thù nghĩ mình đã hiểu rõ nàng không bận tâm việc cô là con của họ hàng gần. Đó không phải lỗi của Từ Cẩn Mạn, mà là những kẻ vô trách nhiệm, vì lợi ích cá nhân, đã làm những chuyện vô liêm sỉ. Nhưng Từ Cẩn Mạn dường như vẫn chưa hiểu, có lẽ cô còn vướng bận điều gì khác. Nàng không biết, chỉ biết, vào những thời khắc mấu chốt, Từ Cẩn Mạn vẫn căng thẳng, sợ hãi, như đang lo lắng về điều gì đó. Từ Cẩn Mạn là vậy, dưới vẻ ngoài tùy tính, giấu rất nhiều tâm sự, mạnh mẽ, nhưng khiến người khác phải xót xa. Nên nàng đã nhắc cô, nàng không chỉ biết diễn kịch, nàng hoàn toàn có thể giúp cô. Nàng động tâm, nàng biết rõ động tâm là gì. Vì thế, nàng mong được đáp lại một cách tương đồng từ cô, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nên nàng đã làm những việc mà trước đây nàng không bao giờ làm. Thậm chí còn bàn bạc với đồng gia, làm thế nào để khiến một người phụ nữ động tâm, làm thế nào để khơi gợi D, CV, ân của họ. Đồng gia rất hứng thú với chủ đề này, trêu đùa nói, cô vưu vật như vậy, còn cần thủ đoạn gì nữa? Chỉ cần chủ động tấn công, đừng nói là alpha, ai cũng không chịu nổi đâu. Nàng đáp lại, cô quá đề cao tôi rồi. Trên giường, Từ Cẩn Mạn thường như một khúc gỗ, vật cách điện, trên mạng gọi nàng là nữ thần cấm dục. Giờ thấy những bình luận đó, nàng chỉ khẽ cười lạnh. Nàng không phải, Từ Cẩn Mạn mới thật sự là người cấm dục. Hôn, dù đờ, ân tê, en ích đến mức run rẩy, Từ Cẩn Mạn vẫn có thể dừng lại được. Điều đó khiến nàng cảm thấy mình luôn là người muốn nhiều hơn. Luôn đi trước, luôn ở thế yếu, nàng không thích điều đó. Nàng cảm thấy có chút thất bại. Nàng muốn sự bình đẳng. Nàng muốn nhìn thấy Từ Cẩn Mạn mất kiểm soát. Nàng muốn kéo cô xuống khỏi thần đàn cấm dục. Nhưng cô vẫn thế, không ép thì chẳng xong. Nàng không muốn cứ mãi ở trong trạng thái không nóng không lạnh này. Vừa nãy, cô do dự, nàng giận, nhưng hơn cả là sự bất lực. Nàng không đến mức vì chuyện này mà làm lớn lên. Nếu lần này, Từ Cẩn Mạn vẫn không hiểu, nàng khẽ thở dài. Có lẽ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà vậy. Nhưng nghĩ lại, thấy không nỡ. Nghĩ đến đây, nàng nhíu mày, ánh mắt hòa vào ánh sáng mờ ảo. Không phân biệt được cái nào lạnh nhạt hơn. Nhưng chỉ lát sau, ánh mắt thanh đạm ấy tối sầm lại, phủ một tầng hơi nước. Những suy nghĩ chủ động không thể dập tắt được sự nôn nóng. Nhiệt độ cơ thể nàng vẫn tiếp tục tăng cao. Nàng đứng dậy, bước ra ban công, mở cửa sổ thêm nửa thước. Gió lạnh thổi vào, nhiệt ý giảm đi đáng kể. Bước vào phòng, nàng không về giường ngay. Nhiệt độ ngoài trời đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Nàng vẫn cảm thấy nóng. Nàng ngồi lên chiếc sofa một người cạnh cửa sổ. Cửa sổ sát đất hé một khe hẹp. Gió từ ban công thổi vào, làm lay động mái tóc của nàng. Omega đang ướt mồ hôi trên sofa. Tóc dính chặt vào cổ thon, gò má mịn màng. Gió nhẹ khiến những giọt mồ hôi trên trán nàng khẽ rung rinh. Nàng rùng mình, từ trên sofa, cánh tay trắng ngần trong ánh sáng mờ ảo khẽ nhấc lên. Định đóng cửa sổ lại, nhưng nàng đã đánh giá sai khoảng cách. Bất đắc dĩ, nàng đứng dậy, nhiệt độ cơ thể đã giảm hơn nửa. Ngũ quan trở lại vẻ lạnh nhạt, chỉ còn những dấu đỏ ửng trên da. Nàng nhặt chiếc áo ngủ rơi trên sàn. Chiếc sofa một người có đệm màu xanh nhạt, viền ren, cùng loại với chiếc sofa ở ngoài phòng khách. Nàng ném chiếc áo bẩn lên đó, kể cả tấm đệm sofa, cuộn lại gọn gàng. Từ Cẩn Mạn tỉnh giấc, Thẩm Thù đã đi khỏi. Cô xoa xoa đôi mắt đau rát, mở cửa phòng ngủ. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, rèm cửa được kéo sang hai bên, có thể nhìn rõ ra ban công. Tầm mắt cô rời đi, trên ban công có chiếc áo ngủ màu xanh nhạt, viền ren, cùng với tấm đệm sofa, đang lay động trong gió. Cô rời mắt đi, chú ý đến trong phòng, im lặng 2 giây, rồi xoay người rời đi. Chiếc Bentley đang được bảo dưỡng, cô đổi sang chiếc Porsche đen, không vội đến công ty, mà đến bệnh viện. Ra đến cửa, cô nhắn tin cho Thẩm Thu, nhưng không thấy nàng hồi âm. Đến bệnh viện, cô hỏi đồng gia, cô ấy lại hỏi ngược lại. Thù Thù sáng nay không đùa chứ? Hai người không cùng nhau à? Đồng gia, không cãi nhau nữa chứ? Cô xem tin nhắn, không trả lời. Cãi nhau gì mà, nữa, cô thầm phủ nhận. Tần giáo sư gọi cô ở hành lang, cô không nói thêm gì. Bước nhanh tới, kiểm tra xong, cô chìm vào suy tư. Kết quả giống lần trước, chỉ số alpha vẫn cao, nhưng có giảm đi một chút. Có lẽ vì vậy mà gần đây chứng ứng kích ít phát tác hơn. Thuốc tôi kê cô có dùng đều đặn không? Tần giáo sư hỏi, có dùng. Tần giáo sư trầm ngâm một lát. Vậy cứ tiếp tục, Từ tiểu thư, gần đây chứng ứng kích ít hơn. Cô có tiếp xúc nhiều với Thẩm tiểu thư không? Cô định nói về vấn đề này. Không nhiều, gần đây bận rộn, chẳng mấy khi gặp nhau. Nhưng 2 lần gần đây, phản ứng dường như không còn mạnh nữa. Tối qua cũng vậy, tuyến thể phản ứng rất yếu, gần như không đáng kể. Cô hơi mừng, hay nói đúng hơn là có chút mong chờ. Liệu có phải chứng bệnh đang chuyển biến tốt, đang hồi phục chăng? Tần giáo sư hiểu ý cô. nói, dù có chuyển biến tốt, vẫn nên chú ý, vấn đề này quốc tế vẫn chưa rõ ràng. Chưa có quy luật cụ thể, nên cần thời gian quan sát thêm. Cô gật đầu, không nói tiếp, tần giáo sư nói thêm, có chuyển biến là tốt rồi. Cô đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Cô đáp lời, áp lực không đến từ chứng ứng kích, mà từ hậu quả của nó mỗi lần phát tác. Cô gần như mất ý thức, trở nên hung tàn, lần đó suýt chút nữa đã làm hại Thẩm Thù. Nhưng đó không phải là vấn đề khẩn cấp nhất. Cô giấu Thẩm Thù vì nàng có tiền sử kháng cự Alpha. Và cô lo sợ sau khi nàng biết cô là Alpha, mối quan hệ sẽ quay trở lại điểm ban đầu. Hoặc tệ hơn, kẻ B, NTH, xuất hiện, bí mật này càng trở nên nhạy cảm hơn. Giờ đây, Thẩm Thù lại hiểu lầm, nghĩ rằng cô không muốn thân mật với nàng. Đối với một Omega, đó là một cảm giác rất tồi tệ. Cô không muốn Thẩm Thù nghĩ như vậy. Cô phải nói cho nàng biết, không phải là không muốn, mà là không dám. Ý nghĩ này khiến cô bản năng trở nên căng thẳng, cần một dũng khí rất lớn, vì phải chịu đựng nguy cơ về hậu quả. Không sao, cô tự an ủi bản thân, không thể giấu mãi được. Cô cảm giác mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, như đang tham gia một kỳ thi, thấp thỏm lo lắng, sợ kết quả không tốt, kết quả tốt hơn mong đợi. Tâm tình cô khoan khoái hơn rất nhiều. Cô đứng trước cửa sổ văn phòng, ngửa mặt nhìn lên trời, mái tóc nâu được buộc đuôi ngựa, vài sợi nhỏ khẽ phất phơ trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên màu xanh lam dưới bầu trời. Từ Cẩn Mạn nói, tần giáo sư, giúp tôi làm một tờ khai về việc phân hóa lần hai được không? Cách chương.